Yeah, my bitch model. Lắc lư, nhún nhảy, choi cảm giác đường cong. Nói hư, đúng vậy, nhưng mà vẫn khiến em vừa lòng. Ây, mấy nhóc khuyên mày bắt cỏ lùi. Lâu anh vang như là phạm của mày. Vượt mọi chứng ngại như là parkour. Tiền vẫn cứ kiếm, bay nữa. Đất trời chất để cho đàn em lẻ. Còn mấy em ghẹ thì khen lấy khen đề. Nhưng mà anh chỉ thích âm nhạc và dòng trời. Đợt công việc xong xuôi. 16 xung quanh anh ta là ghê đẹp. Ghê đẹp, ghê đẹp. Ghê đẹp, ghê đẹp. 16 xung quanh anh ta là ghê đẹp. Còn em là người chưa hater. Ghê đẹp, ghê đẹp. 16 đợi công việc xong xuôi. With 16